Sai phi dụ tình, chương 74, si mê cuồng nhiệt, góc truyện audio.com. Chuyển qua một khúc quanh, lòng sông rộng lớn hơn, thuyền di chuyển cũng nhanh hơn những cơn sóng vỗ lên mạn thuyền, xung quanh đều là tiếng nước ào ào. Lưu Sương ngồi trong khoang thuyền, sắc mặt tái nhợt, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong tay cầm một quyển sách đang tập trung đọc. Bên cửa sổ treo một cây đèn lưu ly, ánh sáng màu vàng ấm áp phủ lên người nàng, lộ ra sự thản nhiên mông lung xa vời. Đoạn Khinh Ngân chắp tay đứng cạnh cửa, áo quần tung bay trong gió. Trong bóng đêm, lần trong tiếng sóng vỗ mạn thuyền, loáng thoáng có tiếng tiêu nức nở, lưỡng lự uyển chuyển, đi cùng cơn gió, hư vô mờ mịt giống như không thật. Lưu Sương ngưng thần lắng nghe, lại chẳng nghe thấy gì, cơ hồ hoài nghi tai mình có vấn đề, đang muốn cúi đầu tiếp tục đọc sách. Tiếng tiêu bỗng vang lên, lần này thanh âm lớn hơn trước, cũng có vẻ chân thật hơn trước. Lượn lờ bên tai nàng, giống như ma âm, như khóc như tố, lượn lờ không dứt. Làm cho lòng của nàng cảm thấy buồn bực, Đoạn Khinh Ngân khẽ nhíu mày, đột nhiên đưa tay vén rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trong phút chốc đôi mắt đen sáng như sao trời của hắn trở nên cực kỳ tối tăm. Cửa sổ mở ra, tiếng tiêu chân thành khẩn thiết trở nên rõ ràng, thong thả bi thương, mang theo sự yêu thương không lời lẽ nào diễn tả được bay vào qua cửa sổ. Lưu Sương đưa mắt nhìn, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài mênh mông sóng nước, xa xa có một ngọn núi đen kịt. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ bên bờ sông. Nơi đó, một con ngựa đang đứng nghiêm trang, trên lưng ngựa là một bóng người cao ngạo thanh ẩn, hắn cầm một cây tiêu, tiếng tiêu đưa tình kia là của hắn. Trăng sáng sau lưng hắn, vừa to lại vừa tròn, trong vắt yêu thương, trong trẻo nhưng lạnh lùng làm người ta tan nát cõi lòng. Thân ảnh của hắn khắc trên vầng trăng, trăng sáng dường như tồn tại để làm nền cho hắn. Bài thi tung bay trong gió, như hòa tan với ánh trăng. Mái tóc dài được gió thổi bay, mang theo sự si mê cuồng nhiệt. Tiếng tiêu như một cái lưới trong đêm đen, hứng hết tinh tú trên trời, tất cả thế gian như bị giam cầm trong tiếng tiêu đó. Chỉ có tiếng nước ào ào xuôi dòng, là hắn, Bách Lý Hàn. Hắn lại đuổi đến tận đây, không biết hắn đã dùng cách gì lên được tận đỉnh đồi. Trái tim Lưu Sương, trong một giây đã rung động. Hắn, hà tất phải như thế? Thuyền đi xa dần, đỉnh đồi dần chìm trong bóng đêm u tối, tiếng tiêu cũng phiêu hốt không còn. Trong khoang thuyền chỉ còn sự yên tĩnh, Lưu Sương lãnh đạm cười với Đoạn Khinh Ngân nói. Sư huynh, buông rèm đi, muội mệt rồi. Dứt lời, nằm lên giường, xoay người vào trong, nhắm mắt. Xong, vừa mới nằm xuống không lâu, tiếng tiêu lại vang lên, ung dung tự đắc quấn quýt triền miên, như ma âm bám đuổi. Đoạn Khinh Ngân kinh dị, gì, một tiếng, đang muốn vén rèm, Lưu Sương đột nhiên nói. Sư huynh, đừng nhìn nữa. Đoạn Khinh Ngân dừng tay, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lưu Sương chăm chú, quan sát nàng. Hắn biết trong sâu thẳm Lưu Sương không thể bình tĩnh, không nhìn cũng được. Hắn chỉ kinh ngạc Bách Lý Hàn, không hiểu là ngựa kiểu gì, lại có thể đón đầu thuyền của hắn. Xong, bọn họ mặc dù không nhìn, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng của một người. Thật là ngạc nhiên, ngươi muốn đuổi theo đến tận Hoàng Hà sao? Đột nhiên có người gõ cửa, Đoạn Khinh Ngân mở cửa, Mộ Tịch Tịch đi vào như một cơn gió. Các ngươi nhìn thấy chưa? Tên chữ Vương kia vẫn đuổi theo, vừa nói vừa vén rèm. Góc truyện audio.com. Lưu Sương cúi đầu, vốn không muốn nhìn, nhưng cuối cùng không kiềm chế được sự rung động, lại ngẩng đầu nhìn. Chiếc thuyền là một chỗ nước cạn, cỏ lau trắng mịt mờ chập chờn theo gió. Một người một ngựa đang đảo quanh chỗ nước cạn, vó ngựa đi chuyển, làm kinh động một đàn đom đóm. Đom đóm vờn quanh hắn, tạo thành một quầng sáng hư ảo, đẹp không diễn tả được. Kinh ngạc trong chốc lát, Lưu Sương thản nhiên rời ánh mắt đi. Rèm buông, tiếng tiêu quanh quẩn bị giam bên ngoài khoang thuyền. Mộ Tịch Tịch lạnh lùng nhìn lướt qua Lưu Sương, lo lắng nhìn Đoạn Khinh Ngân, nói. Đông Phương, ta cảm giác được chữ Vương đối với Vương Phi của hắn không vô tình vô nghĩa như lời huynh nói, huynh việc gì phải thiên tân vạn khổ phá nhân duyên của người ta. Sao không trả nàng lại cho hắn? Đoạn Khinh Ngân sững sờ một thoáng, sau đó con ngươi đen lộ vẻ tàn khốc, hắn lạnh lùng nói. Công chúa, việc này không đơn giản như ngươi tưởng tượng, ngươi không nên xen vào việc của người khác, đi về khoang thuyền đi. Ta không, Đông Phương, hôm nay ta nhất định phải xen vào việc của người khác. Dứt lời, đột nhiên xoay người, quay sang Lưu Sương, hỏi. Người rốt cuộc có còn yêu chữ Vương không, nếu còn yêu, vì sao lại bỏ hắn đi? Bị tổn thương một chút có tính là cái gì, người Trung Nguyên các ngươi đều yếu ớt như vậy sao? Lưu Sương không ngờ Mộ Tịch Tịch lại hỏi nàng thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải. Mộ Tịch Tịch nói làm Đoạn Khinh Ngân cực kỳ không vui, lông mày nhíu lại, thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén. Mộ Tịch Tịch, nếu ngươi còn tiếp tục vô lễ, đừng trách ta không khách khí. Sự sắc bén cùng hàn ý trong lời của hắn làm Lưu Sương không kiềm chế được phát run lên, từ khi nàng biết nhớ chưa bao giờ thấy sư huynh nho nhã trầm tính lạnh lùng tàn nhẫn như thế. Mà Mộ Tịch Tịch dường như cũng không ngờ Đoạn Khinh Ngân sẽ tỏ thái độ gay gắt như thế. Ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau đột nhiên đưa mắt nhìn lên, đôi mắt đẹp ẩn ực nước, nói rõ ràng từng chữ một. Đông Phương Liêu Quang, ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ, ngươi thích nàng có phải hay không? Chính là bởi vì thích nàng, cho nên mới cứu nàng, có phải hay không? Cái gì mà chỉ là sư huynh muội, ta thấy cả hai người các ngươi đã sớm ngươi yêu ta ái rồi. Đáng thương, ta chỉ là một đứa ngu, còn có tên điên ngoài kia nữa, bị hai người các ngươi đùa giỡn, xoay như trong chóng. Vì lời của Mộ Tịch Tịch, khoang thuyền chỉ còn sự yên lặng. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Mộ Tịch Tịch. Thần sắc Đoạn Khinh Ngân mặc dù vẫn bình tĩnh như trước, nhưng toàn thân như bị lạnh ý bao phủ, đôi mắt đen lóng lánh đang nén sự tức giận. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiến răng nói. Đi ra ngoài, Mộ Tịch Tịch không nói được một lời nào, xoay người lao ra khỏi khoang thuyền cánh cửa. Trong khoang thuyền lại căng như dây đàn, Lưu Sương bởi vì lời Mộ Tịch Tịch nói, cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ sư huynh, không thể có khả năng đó, nếu thật sự là như vậy, vì sao cho tới tận bây giờ nàng lại không cảm nhận được tình cảm của sư huynh? Đang muốn tìm cơ hội nói cái gì đó, để đánh vỡ bầu không khí này, bên ngoài khoang thuyền lại văng vẳng tiếng tiêu. Đoạn Khinh Ngân thản nhiên đẩy rèm cửa sổ, một người một ngựa đứng ở cửa sông, trong trẻo lạnh lùng tịch mịch. Gocchuyenaudio.com Lúc này, thuyền đã tới cửa sông Hoàng Hà, nước sông Hoàng Hà chảy rất xiết, không có thuyền lớn thì không thể chịu được dòng nước dữ. Sương Nhi, muội không muốn nhìn hắn sao? Bây giờ là lần cuối cùng có thể nhìn thấy hắn. Đoạn Khinh Ngân lãnh đạm cười nói, bỗng nhiên dừng lại một chút lại nói. Nếu muội hối hận, vẫn còn kịp đấy. Hắn nói những lời này rất gian nan, từng câu từng chữ tràn ngập sự chua xót. Chuyện sắc hiệp, Lưu Sương lắc đầu, nói. Sư huynh không hiểu muội sao? Muội nói không quay về thì vĩnh viễn sẽ không quay về. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trong đôi mắt Lưu Sương chỉ có sự dứt khoát cùng kiên định. Đoạn Khinh Ngân thấy thuyền càng lúc càng đi nhanh, bóng người bên bờ sông nhỏ dần rồi chẳng thấy nữa. Hắn thở dài buông rèm, tự đáy lòng trào lên sự bi thương. Tình yêu có lẽ là thứ hư vô mờ mịt nhất thế gian này. Nhưng mà, một khi đã dính đến ái tình, cho dù người có lý trí cỡ nào, tiêu sái cỡ nào, sẽ không thể khống chế được sự trầm luân, cũng chẳng thể khống chế bản thân trước bất cứ tình cảnh nào. Giống như hắn ngưng thần nhìn Lưu Sương đang ngồi trên ghế dài, thần sắc có vẻ vô cùng tự nhiên. Ngọn đèn vụt sáng, chiếu lên gương mặt đang nhíu mày của nàng, đôi mắt trong suốt, đôi môi tái nhợt. Hiện ra một gương mặt mong manh như khói sương, bất chi bất giác lấy mất trái tim hắn. Ánh mắt hắn dừng ở nàng, đã bao nhiêu năm rồi? Cũng 10 năm rồi, thời gian 10 năm, có khi chỉ ngắn như một giây. 10 năm, hắn vẫn luôn ở bên nàng, cho dù hắn không ở đó, cũng có dược xoa thay hắn nhìn nàng. Nhìn nàng từ một cô bé ngây thơ phát triển thành một thiếu nữ tài năng hơn người, một cô gái giỏi y thuật. Nhìn nàng thiện lương, nhìn nàng cứng cỏi, nhìn nàng nghịch ngợm, nhìn nàng mỉm cười, nhìn nàng phiền não, nhìn hết tất cả sự tốt đẹp của nàng, cũng nhìn hết tất cả sự không hài lòng của nàng, nhìn mãi như vậy cuối cùng đánh mất cả con tim mình. Khi hắn ý thức được điều đó, thì đã bị hãm quá sâu, không thể tự kiềm chế được nữa. Nhưng mà, hắn thực sự khủng hoảng, thực sự sợ hãi, hắn không muốn trở thành tù binh của ái tình. Tình yêu, đối với hắn mà nói, là chuyện vô cùng đáng sợ. Phụ thân của hắn, đã vì yêu mà làm ra chuyện kinh thiên động địa khiến thiên hạ tức giận, trời tru đất diệt. Hắn chán ghét tình yêu, nhưng mà, hắn vẫn không tránh được sự đùa cợt của số phận, đã yêu thì thôi, lại yêu người không nên yêu nhất thế gian này. Hắn cố gắng trốn tránh, nhưng mà cũng không may mắn phát hiện, càng trốn tránh thì càng yêu sâu sắc. Hắn nhìn nàng không bao giờ trở lại là một cô bé không biết buồn thương như trước kia nữa, cho dù mỉm cười cũng vẫn đau thương. Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện sẽ tiếp nhận tình yêu này. Nếu như mấy năm nay, hắn có thể đừng đi mãi như thế, nàng có thể buồn đau như hôm nay không? Kỳ thật hắn đã biết tâm tư của sư phụ từ lâu, đã muốn thành toàn cho tâm tư đó. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không có thể làm được. Lưu Sương ngồi trên ghế dài, ra vẻ đọc sách, kỳ thật nàng một chữ cũng không đọc vào đầu. Cảm giác được ánh mắt phức tạp của sư huynh vẫn quấn quanh nàng, rốt cục không kiềm chế được bỏ sách xuống, khẽ cười hỏi. Sư huynh, tại sao huynh lại trở thành Đông Phương Liêu Quang? Đoạn Khinh Ngân không phải tên thật của huynh sao? Gocchuyenaudio.com Kỳ thật vấn đề này một mực quanh quẩn trong lòng nàng, hắn là sư huynh Đoạn Khinh Ngân, một cô nhi không cha không mẹ được cha mẹ mình nuôi lớn. Nhưng mà hôm nay, sư huynh lại đột ngột thành một người khác, quả thực làm cho nàng cảm thấy cực kỳ khó tin. Thần sắc Đoạn Khinh Ngân cứng đờ, con người đen có sự rối rắm, trầm mặc một lúc lâu, hắn thản nhiên mở miệng nói. Kỳ thật huynh không phải cô nhi, Đông Phương Liêu Quang mới là tên thật của huynh, Đoạn Khinh Ngân chỉ là một cái tên giả. Liêu Sương sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, nhưng mà nàng lại không nghĩ ra, vì sao sư huynh phải dùng tên giả. Tên thật của hắn là Đông Phương Liêu Quang. Nàng đột nhiên nhớ ra câu thơ nọ, sư huynh chính là Liêu Quang trong Mộ Dã Liêu Quang. Nàng đã sớm bất bình với sư huynh, nhưng nội tâm đã thăng bằng trở lại. Sư huynh, vậy nhà của huynh ở đâu, cha mẹ của huynh là ai? Nếu không phải cô nhi, nhất định hắn sẽ có gia đình. Nhưng mà, Đông Phương Liêu Quang chỉ thản nhiên cười cười, nói. Cái này, ngày khác huynh sẽ nói cho muội, khuya rồi, muội đi ngủ đi. Liêu Sương có chút thất vọng, nhưng mà sư huynh đã không muốn nói, nàng cũng không ép hắn trả lời. Cách chương.